xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 69, Chiến Nadic. Các người hẳn là cảm giác được may mắn a. Nadic đại gia thân thủ tới giết các ngươi. Cái này có thể là của các ngươi quang vinh. Nadic một tay nắm tay cổ tay trà sát, sắc mặt đánh hí ngược đi lên trước. Những lời này vừa ra, Long Châu Z các chiến sĩ có thể nào không giận a? Liên chiến đấu đều còn chưa bắt đầu, liền hoành hoang nói giết ai, không khỏi cũng quá không phải xem bọn họ ở trong mắt. Mặc dù biết ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi muốn giết chúng ta bốn cái, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thên xin hăng không chần chờ, hung hăng trả lời một câu, sau đó đem trên người áo choàng ném xuống đất. Tích tích tích, lúc này, hai cái năng lượng tham chắc nghi đều thét lên. Mặt trên biểu hiện số liệu, rõ ràng là 3-2-0-0 điểm. Cái gì? Sức chiến đấu lên tới 3-2-0-0 điểm. Điều này sao có thể? Người địa cầu tại sao có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy? Nadic sắc mặt khiếp sợ hô, hiển nhiên là bị giật mình. Hắn thái độ bình thường dưới cũng liền 4.000 điểm sức chiến đấu. Tuy nói cũng không phải là toàn lực của hắn, thế nhưng trước mắt người địa cầu sức chiến đấu như thế tiếp cận hắn, làm cho hắn có thể nào không kinh ngạc đây. Bây giờ không phải là ngươi xem rồi năng lượng tham chắc nghi thời điểm. Những thứ này người địa cầu đều ẩn thực lực của tàng. Kadik ngồi không yên, cái này kinh biến làm cho hắn từ đột trên đá 140 đứng lên. Tự tay xẹt qua khuôn mặt, đem năng lượng kiểm chắc nghi lấy xuống, trực tiếp tạo thành mảnh nhỏ. Ta biết rồi, Kadik. Nghe được Kadik như vậy tức giận thanh âm, Nadic trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh. Lúc này Z các chiến sĩ đều muốn xuất ra thực lực chân chính. Đương nhiên sẽ không đi để ý tới Nadic cùng Kadik đối thoại. Ha, Thên Xin Hăng, xem ra cái này thời gian một năm, ngươi nhưng là trở nên mạnh mẽ không ít a. Krillin mỉm cười nói với Thên Xin Hăng, sau đó cũng bắt đầu cởi nổi lên y phục của mình. Một thân trọng trang bị giải khai xuống dưới, trong nháy mắt, hắn kiềm nén thực lực mình ý thức tiêu thất. Sức chiến đấu trực bính 3.000 điểm, ngươi cũng không kém a. Krillin, ta đã sớm biết ngươi sẽ đuổi kịp ta bước chân. Thên Xin Hăng cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được Krillin thực lực bây giờ tuyệt đối không phải kém hơn tự mình a. Ngay sau đó là bánh chèo, uống trà. Trên người bọn họ mặc đều là thần đặc biệt chế tạo phụ trọng y phục. Điều này sao có thể? Sức chiến đấu đều đạt tới 3.000 điểm. Nadic năng lượng kiểm chắc nghi bên trong dần hiện ra số liệu làm cho Nadic trong lòng xuất hiện vẻ sợ hãi ý. Tuy là Kadic làm cho hắn không muốn nhìn nữa năng lượng kiểm chắc nghi, thế nhưng thường năm qua thói quen, thứ này trừ phi mất, nếu không thì sẽ biết bất chi bất giác bị hấp dẫn nhìn sang. Kadic sở dĩ dứt khoát như vậy phá hủy năng lượng kiểm chắc nghi, chính là lo lắng cái này. Tốc độ, một tiếng vang nhỏ, Nadic trên mặt năng lượng tham chắc nghi chợt nổ tung. May mà hắn đúng lúc nhắm lại con mắt, bằng không cái này chỉ con mắt liền phế đi. Làm ra cái này cử động người chính là Bích. Hắn đã thăm dò ở đây nhân thực lực như thế này chiến đấu, nếu như thứ này vẫn còn, đối với người địa cầu phi thường bất lợi. Đáng được ăn mừng chính là người Saya còn sẽ không cảm giác hơi thở tồn tại. Thời khắc này Z chiến sĩ đều lộ ra cảm tạ Bích ánh mắt. Các ngươi không nên lầm, ta chỉ là muốn hào hào quan sát một hồi không có bất kỳ đạo cụ phụ trợ chiến đấu. Bích mắt lạnh, hướng về phía Thên Xin Hăng. Krillin, uống trà. Bánh chèo nói một câu. Bên người hắn Gohan thì là lộ ra một tia hiểu nụ cười. Bích thúc thúc tuy là biểu hiện ra hư, nhưng là vẫn đứng ở Krillin thúc thúc bọn họ bên này. Gohan tiểu nội tâm cân nhắc nói, Ghê tởm, ngươi cái này người Namek là tại tìm chết sao? Ngươi kém chút bị hủy Nadik đại gia con mắt a. Nadik gương mặt kéo ra, nộ nhãn hướng phía Bích nhìn lại. Ta có phải hay không muốn chết, còn phải chờ ngươi giải quyết rồi những thứ này người địa cầu mới biết được. Bích hừ lạnh một tiếng, không khách khí tổn hại rồi một câu. Ngươi chờ ta, chỉ cần 3 phút, ta sẽ đem những thứ này người địa cầu toàn bộ giết chết. Nadik giận dữ hét, trên người chợt bộc phát ra khí thế kinh người. Thật là mạnh khí, chính diện đối mặt Nadik, Z chiến, BGFF, sĩ nhóm vẫn còn có chút không bằng. Dù sao một cái quanh năm trong vũng máu chinh chiến người, mà Z các chiến sĩ đều là ở địa cầu quá ăn giật thời gian. Đầu tiên là từ ngươi bắt đầu, ngươi một cái tiểu chọc đầu, vừa rồi ngươi là người thứ nhất mắng bản đại gia đấy. Nadik thanh âm dường như dã thú giống giận, thân thể bao vây lấy trắng như tuyết dáng vẻ bệ vệ chợt văng ra. Xông thẳng Krillin đi, quả đấm to lớn trên mang theo hoành tảo thiên quân khí thế. Cát, chính ngươi lúc đó chẳng phải cái đầu chọc nha. Đối mặt Nadik nhục mà, Krillin không chút khách khí phản bác. Trước đây lá gan của hắn tuy nói rất nhỏ, thế nhưng hiện tại có đủ thực lực, cũng không giống như kiểu trước đây. Đối mặt Nadik đánh bất ngờ, hắn lựa chọn là chính diện đón đánh. Nha, một tiếng là Krillin hét giận dữ, một tiếng khác thì là hai cái nắm tay đụng nhau thanh âm. Trong nháy mắt, cường đại kinh khí bốn bắn ra, mặt đất bị đè ra mạc nhện vân vết rách. Cái gì? Lại bị ngươi chặn lại? Nadik giật mình nhìn ngăn cản ở trước người Krillin, nói một câu, một cái sơ sẩy, Krillin bắt lại Nadik tay, một cái đá ngược đem đánh về tại chỗ, có thể đem sức chiến đấu 4.000 điểm Nadik đá bay ra ngoài. Cú đá này ẩn chứa lực lượng đủ thấy đáng sợ. Được, đánh cho thật tốt quá. Uống trà, thên xin hăng, bánh chèo nhất thời ủng hộ. Krillin mới vừa phản kích vừa lúc phù hợp hắn kiểu tiểu hình thể. Lấy mau lẹ nhất phương thức dành cho đối phương nhất tổn thương chí mạng. Ếch, Nadik thật vất vả đứng vững thân thể. Đầy đầu thanh hành, thực sự không nghĩ tới một cái tiểu chọc đầu. Lực lượng dĩ nhiên sẽ lớn như vậy. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Kadik ở ngoài, vẫn chưa có người nào đã cho hắn loại vết thương này hại quá. Tất cả mọi người không nên ra tay, để ta đây cái tiểu chọc đầu tới sẽ. Biết cái này đại đầu chọc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là của ai đầu chọc tương đối cứng rắn. Krillin cũng vậy, lại vì một câu tiểu chọc đầu bực bội. Tĩnh quan kỳ biến, có gì ngoài ý muốn? Chúng ta lập tức xuất thủ. Thên xin hăng nhìn bên người uống trà nói một câu. Uống trà lúc đầu còn muốn nói điều gì? Nghe được thên xin hăng lời nói, lúc này mới lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Krillin nói ra. Krillin à, ngươi cũng không thể thua à. Ngươi nếu như đánh thắng, ta cho ngươi tìm nữ bằng hữu tìm được thành công mới thôi à. Ha ha, đây chính là ngươi nói, mọi người làm chứng cho ta. Krillin nghe lời này một cái, nhiệt tình 10 phần a. Hắn sớm mấy năm liền ước ao Goku hâm mộ nguy, có thể là của mình hình thể cộng thêm không phải tóc dài đầu chọc. Thật sự là không có bao nhiêu người sẽ biết coi trọng hắn, chú thích, đời sau số 18 có thể coi trọng hắn. Là cảm thấy hắn tên đầu chọc này rất khả ái. Hơn nữa sau lại rồi hướng thần long hứa nguyện trợ giúp số 18 cùng số 17. Lúc này mới cảm động số 18. Chỉ bất quá hiện tại kịch tình sớm đã không phục hồi như cũ gặp. Hắn còn có thể hay không thể cưới được số 18. Vậy chớ bàn những thứ khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.